bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 199, đem mặt dựa đi tới để ta ba một cái. Hitani Kyohei vốn là tại tinh thần chia rẽ biên giới. Bị Shimi Ken như thế một đâm kích, lý trí dây nháy mắt đứt đoạn. Hắn cảm xúc sụp đổ lần nữa tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái. Gào thét hướng Shimi Ken nhào tới. Liền một bên Okutu cũng không kịp giữ chặt. Bất quá hắn vừa mới xông ra. Viên đạn tiếng rít liền từ không trung vang lên. Phốc, phốc, phốc. Viên đạn thứ nhất liền đánh nổ Hitani Kyohei đầu. Còn lại viên đạn trực tiếp đem thân thể của hắn đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Okutu bỗng nhiên ngẩng đầu hướng không trung nhìn. Nhìn thấy hai đài đơn binh tác chiến hệ thống từ đằng xa bay tới. Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi cuối cùng giải quyết xong những địch nhân khác. Chạy tới tiếp viện, Shimi Ken ngửa đầu nhìn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Okutu cùng Hitani Kyohei đơn độc đối phó cũng không khó. Một đối một hắn hoàn toàn có phần thắng. Nhưng cùng lúc đối mặt hai cái liền khó khăn. Nhất là Hitani Kyohei cái này di động hình người tự bạo tạc đạn. Hơi không chú ý liền bị hắn mang đi một cái mạng. Nếu như Hitani Kyohei có khả năng xem thấu Shimi Ken phục sinh là không nhiều. Sau đó áp dụng vô hạn tự bạo hình thức. Vậy thật là có khả năng đem hắn phục sinh số lần hao hết sạch. May mắn, Shimi Ken cũng không phải là độc thân tác chiến. Takeda Masumi đuổi tới phía sau trực tiếp đuổi theo Okutu đánh tới. Đánh đến hắn chạy trốn tứ phía. Loại này chân chính pháo máy uy lực, cũng không phải Shimi Ken làm ra hàng nhái có thể so sánh. Kanzaki Jin thì là rơi xuống từ trên không đến, rơi xuống Shimi Ken bên cạnh, mũ bảo hiểm mở ra lộ ra mặt. Người không sao chứ? Shimi Ken lắc đầu nói, vừa mới làm nóng người xong, các ngươi nếu tới muộn một chút, ta liền đem bọn hắn đánh chết. Kanzaki Jin nghiêm sắc mặt. Làm nóng người xong liền đem quần mặc vào. Ngươi bây giờ rất mát mẻ sao? Hắn mặc dù sống lại, nhưng bạo tạc vẫn là đem quần áo trên người tất cả đều nổ không? Hiện tại là trần truồng trạng thái. Shimi Ken, ngươi vừa đến đã nhìn chằm chằm ta chỗ này nhìn. Rất quan tâm sao? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Đương nhiên mát mẻ. Ngươi chưa nghe nói qua thể tích lớn giải nhiệt nhanh. Kanzaki Jin, he. Cùng lúc đó, bị viên đạn đánh nổ đầu Hitani Kyohei cũng một lần nữa phục sinh. Từ điên cuồng chi huyết bên trong lui ra ngoài. Nhìn thấy Kanzaki Jin mặt, Hitani Kyohei lập tức liền bị Aoki Yusuke oán niệm ảnh hưởng. Vô ý thức buột miệng nói ra. Kanzaki Jin nhìn sang, nghi ngờ nói. Aoki ra hấp huyết quỷ. Hắn tại sao biết ta? Shimi Ken đã dùng tiên huyết chiến y bao trùm thân thể. Từ dưới đất bò dậy. Không rõ ràng. Bất quá hắn là cái bệnh tâm thần. Một mực nói mình là Aoki Yusuke. Aoki Yusuke không phải chết sao? Cho nên nói hắn là cái bệnh tâm thần. Kanzaki Jin lộ ra không tin biểu lộ. Aoki ra làm sao sẽ tìm một cái bệnh tâm thần làm người giúp đỡ? Hitani Kyohei nhìn thấy Kanzaki Jin hoàn toàn không nhìn chính mình. Nhấc lên Aoki Yusuke tử vong còn một bộ hời hợt dáng dấp. Nhịn không được trong lòng chua chua. Kanzaki, ta còn sống. Nhìn thấy Kanzaki Jin về sau. Aoki Yusuke oán niệm càng thêm sinh động. Nhất là Shimi Ken cùng Kanzaki Jin đứng chung một chỗ hình ảnh. Tựa như thuốc kích thích đồng dạng kích thích cơn oán niệm này. Hitani Kyohei không ngừng dùng tay đập đầu của mình. Đáng chết, đừng ảnh hưởng ta. Shimi Ken chỉ hắn. Xem đi, như thế mà còn không gọi là bệnh tâm thần. Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shimi Ken nhưng bỗng nhiên nói. Nghĩ biện pháp kích thích hắn một cái. Để hắn mất lý trí biến thành xả bước. Đánh nhau tương đối dễ dàng. Kanzaki Jin nghi ngờ nói. Muốn làm sao kích thích hắn. Shimi Ken đưa tay một ôm. Ôm Kanzaki Jin eo. Đem nàng hướng trong lồng ngực của mình lôi kéo. Dạng này, mặc dù mặc đơn binh tác chiến hệ thống 10 phần cồng kềnh. nhưng ôm tư thế còn là có thể làm ra được. Kanzaki Jin lấy làm kinh hãi, đang muốn tránh ra khỏi Shimiken nhưng thấp giọng nói, đừng nhúc nhích. Nơi xa, Takeda Masumi đánh xong viên đạn bay trở về, thấy cảnh này hai mắt đều thẳng ta đi. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này có gian tình a? Jin, cái này nha đầu chết tiệt kia còn lừa gạt ta nói đối hắn không có ý nghĩa. Tại loại trường hợp này đều có thể ôm ôm ấp ấp. Đổi thành bí mật sợ không phải đã sớm cái gì tư thế đều giải tỏa. Hitani Kyohei nhìn thấy Shimiken vậy mà tại trước mặt mình ôm nữ thần. Liếm chó radar phát động. Vô ý thức giống to. Buông nàng ra. Hô xong phía sau lại bắt đầu đập đầu của mình. Shimiken cùng Kanzaki Jin tất cả giật mình. Loại phản ứng này làm sao cùng Aoki Yusuke giống nhau như đúc. Chẳng lẽ sẽ không phải thật bị Aoki Yusuke phụ thể đi? Shimiken không chỉ có không có buông tay, ngược lại ôm càng chặt hơn. Xem ra kích thích còn chưa đủ. Đem mặt dựa đi tới để ta ba một cái. Yên tâm, ta mỗi ngày sớm muộn đều đánh răng hai lần. Kanzaki Jin không có đem mặt đưa tới, mà là hung hăng đạp hắn một cước. Uy, Takeda Masumi bay đến trên đỉnh đầu đến. Giọng nói quả thực tựa như giấm chua lâu năm. Cách thật xa đều có thể ngửi được vị chua. Các ngươi đủ, muốn liếc mắt đưa tình chờ trở về được hay không? Tại loại trường hợp này không xấu hổ a. Kanzaki Jin dùng sức đẩy ra Shimiken, che lên mũ bảo hiểm bay đến không trung. Các ngươi ngăn trở hấp huyết quỷ, cẩn thận máu của hắn sẽ bạo tạc. Chờ ta trước tiên đem đầu này heo rừng xử lý lại đi giúp các ngươi. Có Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi hiệp trợ, Shimiken cuối cùng có khả năng cùng Okutu một đối một mà không bị quấy rầy. Chỉ có dạng này mới có thể tìm được cơ hội giết chết đầu này heo rừng. Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi đều không có phản đối. Nhanh chóng hướng Hitani Kyohei bay đi. Shimiken thì là hít sâu một hơi. Lần nữa tiến vào overload mode. Đem ánh mắt nhắm ngay đầy bụi đất Okutu. Okutu chú ý tới Shimiken quăng tới ánh mắt. Cũng ý thức được tiếp xuống sẽ chiến đấu sẽ quyết ra thắng bại. Cũng đến nên liều mạng thời điểm. Cũng tốt. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Okutu khuôn mặt dữ tợn. Nguyên bản liền thân thể khôi ngô quỷ dị bành trướng. Từng khối cơ bắp từ trong cơ thể nâng lên. Liền viên đạn đều có thể ngăn lại làn da không chịu nổi từ giữa đó vỡ ra. Màu đen thân thể từ dưới da toát ra. Tại Shimiken giật mình ánh mắt bên trong. Okutu thể xác xé rách. Xuất hiện một đầu cự hình heo rừng. Hình thể cơ hồ tương đương một chiếc cỡ lớn SH2 tầng xe buýt. Nguyên lai phía trước Okutu đều là hất lên ra người thể xác tại cùng Shimiken đánh. Cho tới giờ khắc này mới hiển lộ ra yêu quái bản thể. Nhìn thấy Okutu cái này giống như núi bản thể. Shimiken mới nhớ tới lai lịch của nó. Khu 11 Bắc Bộ núi rừng bên trong lưu truyền một đầu cự hình heo rừng truyền thuyết. Tên là Otto, nắm giữ trời sinh thần lực và đau thương bất nhập làn da. Otto mặc dù bị chia làm yêu quái, nhưng cũng không ít địa phương đem Otto xem như sơn thần đến sùng bái. Cung phụng tại đền thờ bên trong, có thể nói, Shimiken chính là tại cùng một cái sơn thần chiến đấu. Mặc dù chỉ là bất nhập lưu, thế nhưng dựa theo khu 11 truyền thống, đầu này heo rừng đã có thể tính vào thần minh hàng ngũ. Lộ ra bản thể Okutu chăm chú nhìn Shimiken. Chỉ là ánh mắt liền mang đến cho hắn rất mạnh cảm giác áp bách. Như cây cột đồng dạng gót sắt trên mặt đất đá đá mấy lần. Okutu cúi đầu xuống. Nhếch lên hai viên thô to răng nanh. Hướng Shimiken va chạm tới. Kèm theo núi lở chạy nhanh động tĩnh. Toàn bộ mặt đất lập tức theo nó va chạm mà rung động. Uy thế này nhưng muốn so xe lu cường đại hơn nhiều. Bị đụng vào không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp biến thành thịt nát. Shimiken mượn đoàn cự đột tiến từ tại chỗ né tránh. Giống như núi nhỏ Okutu cùng hắn giao thoa mà qua. Đụng vào một tòa nhà bên trong. Tại trong tiếng ầm ầm, cả tòa lâu trực tiếp bị va sụp. Vài khung từ Diệp Ngữ Khanh cùng Sato Mai điều khiển máy bay không người lái bay tới. đem còn lại viên đạn trút xuống tại Okutu trên thân. Kết quả tất cả đều bị đen nhánh như sắt làn da cho đẩy lùi. Okutu lung lay đầu, xoay người lại, hoàn toàn không để ý vài khung cho nó gãi ngứa cũng không tính máy bay không người lái. Nó giơ lên cao cao hai cái chân trước, hướng trên mặt đất trùng điệp dẫm mạnh. Chiến tranh trà đạp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.